thần ma cũng phải thi tốt nghiệp. Chương 6, ma nữ giá lâm kết. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cô khỏa thân như vậy không thấy lạnh à? Trọng dạ nhìn A Tư Lam không một mảnh vải che thân. Ngồi trên đất, nàng đưa tay kéo khăn tắm lớn, rồi ném cho Tư Lam. Cơ thể em không sao, nhưng nước này lạnh quá rồi. A Tư Lam rất tự nhiên đón nhận ý tốt của trọng dạ. Cầm khăn tắm quấn quanh người. Nếu A Tư Lam không thét lên vì nước quá lạnh, thì trọng dạ cũng không quay lại. Và nếu như trọng dạ không quay lại, thì A Tư Lam đã dùng ma lực để đun sôi nước đến mức nóng nhất. Nhưng bây giờ, A Tư Lam không thể ở trước mặt người thường thi triển ma pháp. Trọng dạ đưa tay vào nước, rõ ràng còn rất nóng. Cô gái đến từ Moscow này không phải đang cố ý chỉnh nàng chứ? Cũng may, nước chỉ đến nửa bồn. A Tư Lam lại không biết dùng máy nước nóng. Trọng dạ liền kéo tay Tư Lam đặt vào nước, còn nàng thì điều chỉnh nhiệt độ. Đến khi A Tư Lam thấy hài lòng thì trọng dạ tắt nước. Trọng dạ chỉnh nhiệt độ nước đến mức nóng nhất, mà tay A Tư Lam để trong nước vẫn không có phản ứng. Người bình thường với nhiệt độ này đã nóng đến bỏng tay. Chuyện gì đây? Trọng dạ nhìn đôi chân mày tinh xảo, đang trao lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tư Lam. Bàn tay nàng thì đặt trên mặt nước, dùng pháp lực đun sôi nước. Trọng dạ là con gái hỏa thần, không cần tốn tiền cũng có thể đun nóng mọi thứ. Nhưng tình hình trước mắt, làm nàng có cảm giác rất kỳ lạ. Nàng vì làm nước nóng lên mà lén sử dụng pháp lực của mình. Đến khi trọng dạ đun sôi nước đến mức nổi cả bọt bong bóng, thì A Tư Lam mới nở nụ cười. Có nhầm không, một bồn nước ấm, bây giờ trở thành một nồi nước sôi sùng sục. Đây là muốn luộc đồ ăn hay đi tắm? Nhìn cô em mỏng manh, làn da mịn màng như vậy. Chẳng lẽ đã luyện tới cảnh giới? Mình đồng ra sát, một, trọng dạ đen mặt, trong lòng âm thầm thét gào. Cơ thể chị ấm thật, A Tư Lam cảm thấy ở bên trọng dạ thật sự rất thoải mái. Giống như một cái lò sưởi thiên nhiên, nếu đại thần chúng ta mà biết, bị người ta xem như cái lò sưởi, dám bẻ tường, trời sinh, ha ha, trọng dạ gượng cười, thốn, hai, khi nhìn vào cái bồn nước sôi sùng sục kia, đã được rồi, cảm ơn chị, cuối cùng đã đạt được nhiệt độ A Tư Lam mong muốn. Không có gì, người làm bẩn quần áo của cô là tôi, tiểu thư cảm ơn làm gì? Trọng dạ đã làm xong nước ấm cho A Tư Lam, à không nước sôi, rồi đi khỏi WC. Nhưng thật lòng nàng sợ làm chết người, nếu chết có phải lại đổ tội lên đầu nàng. Trọng dạ chỉ lấy giúp người làm niềm vui, đáng lý phải được cộng điểm mới đúng. Nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ lạ, bịch bịch bịch trọng dạ đi xuống lầu. Này cô em xác định người trên lầu là, người, lạch cạch, trọng dạ bất ngờ hỏi. Đào Tuyết Ương sợ đến rơi đũa xuống bàn ăn. Đừng nói là bị lộ rồi nhé. Chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà. Đúng là không nên để cho hai người đó ở riêng với nhau. Rất dễ bị lộ, có thể che giấu tốt một chút được không? Vào thời điểm quan trọng, Đào Tuyết Ương vẫn bình tĩnh. Mặt dày vô sỉ, lúc này chỉ là lời nói dối thiện ý. Thật ra cũng nên nói cho chị biết. A Tư Lam bẩm sinh có tư chất khác người. Lời nói của Đào Tuyết Ương mâu thuẫn với hành động của nàng. Nhưng khí thế rất hùng hồn, con người mà có thể dùng nước sôi tắm à, cô em lột đồ tắm thử chị xem. Để biết cái gì gọi là bẩm sinh khác người, bởi vì hành vi của A Tư Lam khác hẳn người bình thường, trọng dạ cũng không ngốc đến nổi tin lời Đào Tuyết Ương. Còn Đào Tuyết Ương là người biết toàn bộ sự thật, bị hỏi dồn nên chột dạ. Tim đập càng lúc càng nhanh, thế gian rộng lớn, chẳng có gì là không có. Có rất nhiều người đầy bản lĩnh, chỉ là bà chị chưa thấy thôi. Sư Âm ngồi một bên, nói chuyện thật đầy sức thuyết phục. Đào Tuyết Ương há hốc mồm, nhìn thiên sư nhà nàng nói dóc mà vẫn bình tĩnh. Lời nói của cái người lạnh lùng này rất có sức thuyết phục. Trọng dạ thật sự tin, tin thật đó. Trọng dạ gật gù, giống như vừa được giác ngộ hoàn toàn. Đúng là không nên xem thường con người. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chỉ có Đào Tuyết Ương trợn mắt ngoác mồm. hai người chị em họ này không phải đang diễn hài chứ? Này, tính cách của hai người không thích hợp để tấu hài đâu đấy. Có điều, chị đây thấy cô ấy rất thú vị. Trọng Dạ cười nói, cứ tưởng Hạ Phàm Thi sẽ rất chán. Ai ngờ lại gặp được người thú vị như vậy. Trọng Dạ nói xong thì đi lên lầu xem phòng của mình. Lúc đó, A Tư Lam cũng đã tắm xong. Mặc quần áo Trọng Dạ mới mua đi xuống lầu. Dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Mặc lên bộ quần áo chất lư theo phong cách của Trọng Dạ nhìn rất dễ thương. Đúng là, gái xinh mặc cái gì cũng xinh. Còn người đã xấu thì đừng đổ thừa quần áo. A Tư Lam nói tạm biệt với Đao Tuyết Ưng rồi đi về nhà mới. Đối diện nhà Sư Âm, trời cũng đã tối. Cuối cùng, Đao Tuyết Ưng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một ngày, nhưng nàng thấy như cả tháng trời cực nhọc. Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Tất nhiên, Sư Âm cũng muốn như vậy. Dọn dẹp bàn cơm rồi lên lầu trước. Một ngày vui vẻ, cứ thế trôi qua. Nếu nghĩ như vậy, thì các người đúng là ngây thơ quá rồi. Hai nhóc, nhanh, đi chơi với chị nào. Trời đã gần khuya, Trọng Dạ hớn hở xông thẳng vào phòng Sư Âm và Đào Tuyết Ương. Vừa vào đã thấy hai người quấn chặt lấy nhau. Quần áo xốc xếch, biết mà còn dáng hỏi. Ồ, đang bận à, đột nhiên bị người ta phá hỏng. Chuyện tốt, Sư Âm nổi giận, cút ra ngoài cho ta. Vậy chờ hai người hết, bận, thì đi chơi với chị nhé. Thần tiên tỷ tỷ, trời đã tối lắm rồi. Ngài nên đi ngủ đi. Đào Tuyết Ưng lấy giọng điệu dỗ dành con nít nói với Trọng Dạ. Bị phá hỏng, chuyện tốt, bất kỳ ai cũng không vui. Hai đứa cũng còn thức đấy thôi. Chị đây là thần tiên, có ngủ hay không cũng chả sao. Với lại, chị chưa quen vì bị lệch múi giờ. Bản tính ma nữ của Trọng Dạ đã nổi dậy. Bất kể ngươi có tình nguyện hay không, cho dù ngươi đang đi cầu hay trên giường hát bổn đại thần ta muốn các người theo, thì các người phải kéo quần lên để chạy theo. Rất tiếc, người trước mặt Trọng Dạ cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Sư Âm tức giận, Đào Tuyết Ưng cũng không thèm càn. Đâu đó trên trời một tia sét đánh thẳng xuống nơi Trọng Dạ đứng. Trọng Dạ không ngờ Sư Âm dùng sét chứ không dùng lửa. Nàng phải lùi lại vài bước. Kết quả, Trọng Dạ lùi ra khỏi cửa phòng. Cánh cửa bị một sức mạnh vô hình đóng sầm lại. Suýt nữa đập trúng mũi Trọng Dạ. Tiếp theo là những âm thanh sột soạt của dây leo quấn chặt cửa. Cửa phòng Sư Âm trở thành bất khả xâm phạm. Bộ bị, đói tình, à, làm ít một chút thì chết à, coi chừng suy thận đó. Biến, ngay sau tiếng hét ấy, là âm thanh thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào cửa. Trọng Dạ tức sôi ruột, chán chết mà, ở trần gian không có nhiều thần tiên như thiên giới. Hai đứa nó thì không thèm để ý đến nàng, cháu gái nhỏ đáng yêu thì không ở đây, em trai họ cũng trốn luôn. Trọng Dạ nhàm chán đến phát điên. Trọng Dạ xuống lầu, đi thẳng ra cửa chính, quyết định lấy con xe yêu thích vừa cướp được lúc sáng ra ngoài rào. Nhưng, nàng nhìn thấy căn nhà đối diện vẫn còn sáng đèn. Trọng Dạ nghĩ rằng A Tư Lam chưa quen giờ giấc nên chưa ngủ. Quyết định chạy qua đó chém gió. Trọng Dạ cảm thấy tên cô gái này rất lạ, tính cách cũng rất đặc biệt. Nàng có thiện cảm với A Tư Lam hơn hai đứa cùng nhà. Cảm thấy chơi đùa với Tư Lam cũng rất thú vị. Chạy qua, gõ cửa, đợi một lúc thì có người ra mở cửa. Trọng Dạ nhìn thấy A Tư Lam mở cửa. Chả biết nhìn thấy cái gì sợ đến tái mặt. Rồi tự mình đóng sầm cửa lại. A Tư Lam đứng trong nhà bàng hoàng. Nàng không hiểu xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đây là nhà nàng. Nàng đang ở trong nhà. Tại sao lại bị nhốt lần nữa? A Tư Lam lại thử mở cửa. Trọng Dạ vẫn đè cửa. Cô có thể mặc quần áo tử tế rồi mới ra mở cửa được không? Tôi không vội, Trọng Dạ tốt bụng, nhắc nhở cái người kia không mảnh vải che thân mà vẫn tung tăng chạy ra mở cửa. Một cô gái thích, thả rong, có nên thả nàng, trở về với thiên nhiên? Không đây, cánh cửa lại lần nữa mở ra. A Tư Lam vẫn trần như nhộng, nàng không hiểu, tại sao nàng nhất định phải mặc quần áo vào mới được ra mở cửa. như vậy không phải sẽ rất phiền sao? Trọng Dạ nhìn A Tư Lam một chút, cảm thấy mình nên đi vào nhà đã rồi tính, lỡ như có tên dê xồm nào đi ngang, sẽ tưởng A Tư Lam thiếu tiền xài. Nhưng mà, cô ấy đâu phải là thứ rẻ tiền đi làm tình nhân lén lút của người khác. Đúng là bị hoang tưởng rồi. Chị tìm em có chuyện gì không? A Tư Lam ngây thơ vô số tội hỏi Trọng Dạ. Cô thật sự không lo lắng cơ thể trần trụi trước mặt người khác à, A Tư Lam? Ở nhà cô thường không mặc đồ sao? Cô không lo lắng nếu có người xấu hay đàn ông lạ gõ cửa à? Trọng Dạ cảm thấy bộ ngực của A Tư Lam quá chói mắt. Liền xoay người Tư Lam 180 độ, đẩy thẳng vào phòng ngủ, động một tí là lột sạch quần áo. Người ở Moscow ai cũng vậy à, rất may. Trọng Dạ là con gái, lại còn là thần tiên không ham thất tình lục dục. Có lẽ A Tư Lam xem Trọng Dạ như người thân thiết, nên trưng ra bộ mặt trong sáng. Đáng thương, nó trái với những thứ Trọng Dạ thích nên nhất thời khó lòng tiếp nhận. Có điều, cả hai đều là nữ, nhìn thì nhìn, chứ có sơ múi được cái gì. Nhưng mà, cởi sạch như vậy, có, vài chỗ, Trọng Dạ nhìn thấy rất rõ. Trọng Dạ đứng sau lưng A Tư Lam, có thể nhìn rõ, đồi núi nhấp nhô, kia, ngó lại của mình, khác xa quá, em đã quen ngủ khỏa thân. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay khó ngủ, nghe thấy có người bấm chuông cửa, nên em liền ra mở thôi. Chấm, A Tư Lam hoàn toàn không có ý thức cảnh giác, xem ra A Tát Khắc Tư bảo vệ nàng quá mức rồi. Ở ma giới, chẳng ai dám tấn công Tư Lam, cho nên tới trần gian cũng xem là rèn luyện. Thế gian hiểm ác, nếu ngày hôm nay người xấu đến nhà, thấy cô trong bộ dạng này nhất định sẽ bị hiếp trước giết sau. Trọng Dạ gằn giọng, không phải muốn hù dọa A Tư Lam, vì nàng là một thần tiên. Hiểu biết trần gian đáng sợ thế nào, nên mới dạy cho cô gái ngu ngốc này một lớp, em có thể tự bảo vệ mình. A Tư Lam lại nở nụ cười yên bình, ai có thể tin là cô có thể tự bảo vệ mình chứ. Làm ơn đừng có trần chuồng chạy ra mở cửa cho người lạ. Trước tiên cô mặc quần áo đàng hoàng đã. Trọng Dạ cảm thấy, A Tư Lam cứ như thế này thì không thể nói chuyện đàng hoàng được. Nàng nhớ lại bộ đồ mới đã đưa cho Tư Lam. Phải rồi, đồ của tôi đưa sao cô không mặc? Áo ngực hơi chật ạ, lúc A Tư Lam thay quần áo. Mặc được cái áo ngực cũng là một kỳ công. Nhìn đồi núi nhấp nhô không che đậy kia. Trọng Dạ bị tổn thương nghiêm trọng. Muốn ra ngoài hút vài điếu thuốc. Cô muốn đánh nhau hay cố ý khoe khoang? Em thấy của chị cũng được mà. Lời vừa nói ra, thì tay A Tư Lam cũng nhanh chóng chụp lên ngực Trọng Dạ. Đoán thử kích thước, ngực chị ấy cũng đâu thua kém nàng bao nhiêu. Tại sao lại nói nàng khoe khoang? Trọng Dạ xin thề, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa ai dám chạm một ngón tay vào nàng. Nói chi là bóp hẳn vào ngực. Gương mặt của A Tư Lam cũng thật là trong sáng. Giống như nàng cảm thấy sờ qua một tí chả sao đâu. Đúng là trời chơi nàng mà. Tiểu thư này, thú vị, hơi quá tay rồi. Phải rồi, chị qua tìm em có chuyện gì? A Tư Lam thật sự không thấy mình làm sai. Rất tự nhiên thu tay về tiếp tục mặc quần áo. Đột nhiên, nàng nhớ lại Trọng Dạ chưa nói tại sao lại qua tìm nàng. Trọng Dạ bóp trán, nàng hoàn toàn đại bại dưới tay cô gái này. Gần nửa đêm kéo A Tư Lam ra ngoài quẩy. Có khi nào xảy ra chuyện không? À, tại tôi cũng không ngủ được nên qua tìm cô để chơi. Ý chị là muốn em cùng chị ra ngoài chơi sao? Chúng ta đua xe, thế nào? Đua xe, là gì vậy? Trọng Dạ có cảm giác khó chịu. Tại sao cứ như đang lừa gạt gái nhà lành đem bán thế này? Một, mình đồng gia sát, trong chuyện là, Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam Y, Kim Trung Cháo là thần công hộ thể. Khí không, Thiết Bố Sam Y là áo giáp. Hai, thốn, trong chuyện là, đau bi, tức là cái cảm giác đàn ông bị đá vô, chỗ hiểm, nên mình edit ngắn gọn là, thốn, chứ để nguyên văn mình cũng chả hiểu nổi huống chi mấy bạn. Cách chương.